Quỷ tóc dài, hành trình diệt quỷ, tập 57. Khi ấy Cố Phi Âm cúi đầu bất đắc dĩ nói, thật sự không có cách nào sao? Tông Nan không chút do dự nói không có. Cố Phi Âm tuyệt vọng thống khổ nói, nói như vậy biệt thự Hướng Sông của tôi chưa có thể lại đem đi cho thuê mấy chục năm nữa rồi. Tuy rằng căn nhà đó so với nơi tôi đang ở hiện tại tốt hơn nhiều, tôi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thêm chút nữa rồi mới chuyển vào ở vậy. Tông Nan nhắm chặt mắt, hiện giờ sứ mạng của tôi đã hoàn thành, nhóc quỷ à, tôi phải đi đây. Cô Phi Âm ừ một tiếng, muốn hỏi ông chuyển thế thành ai. Nếu có cơ hội, nói không chừng cô còn có thể đi thăm ông một lần. Đáng tiếc Tông Nan cũng không để ý tới cô, thân hình mơ hồ dần dần hóa thành những đốm sáng nho nhỏ, từ từ biến mất trong không khí. Mà cùng lúc đó, Chân Độ đang ngồi thiền dưới chân tháp liền mở to mắt. Cậu sờ sờ ngực, nơi đó dường như vừa được thứ gì đó lấp đầy, khiến cậu tràn đầy rung rướng. Cậu nhịn không được cười cười, tâm tình cũng theo đó tốt lên. Tình Hành ngồi ở bên cạnh cậu, nghi hoặc nhìn cậu rồi nói, cậu đột nhiên cười ngốc cái gì thế? Chân Độ nghĩ nghĩ rồi nói, không biết, cảm giác giống như chuyện khiến tôi tiếc nuối đã lâu đột nhiên viên mãn, cho nên tâm tình rất tốt. Tình Hành cái hiểu cái không. Liễu Nguyện lão hòa thượng nhìn nhìn Chân Độ, không biết có phải là ông hoa mắt hay không. Vừa rồi hình như ông nhìn thấy vài đốm sáng dừng trên người Chân Độ, nhưng đợi ông cẩn thận nhìn lại lại không có gì hết. Ông nhìn về phía Phật tháp, Cố tỷ tỷ đã đi lên rất lâu rồi, cũng không biết có ở trên đó nhìn thấy cái gì mà ở đó lâu như vậy. Mãi sau mấy phút đồng hồ, ông rốt cuộc nhìn thấy Cố tỷ tỷ từ trong tháp đi ra. Trên khuôn mặt trắng bệch của cô vẫn là nụ cười âm trầm, vẫy tay chạy lại đây và nói, đi thôi, tôi đói rồi, lúc nào thì ăn cơm vậy? Liễu Nguyện lão hòa thượng cười tủm tỉm nghênh đón. Chút nghi hoặc này chốc lát đã bị ông để qua một bên. Dáng vẻ hiện giờ thoạt nhìn thật giống như tiểu hòa thượng vài chục năm trước, thích chạy vòng vòng xoay quanh Cố tỷ tỷ lấy lòng mà nói, làm xong rồi, cơm đã làm xong từ sớm rồi, chỉ chờ cô ăn thôi, đi, đi nào, chúng ta nhanh chóng đi thôi. Tình Hành bất đắc dĩ lắc đầu, cùng Chân Độ liếc nhau, đi theo sau. Chân Độ nói, xem ra, sư phụ cậu rất thích Cố thí chủ. Tình Hành nói, cậu cũng vậy mà. Ừ thì tôi luôn cảm thấy Cố thí chủ rất thân thiết, hơn nữa tôi còn nợ cô ấy 10 tệ. Vậy cậu định lúc nào trả? Hay dạ, tôi thật sự rất nghèo. Ô, bữa tối Cố Phi Âm ăn 3 bát cơm đầy, đồ ăn chay tuy rằng không có thịt, nhưng vẫn có muối có vị, ăn vào vẫn rất ngon, ăn cơm rất ngon miệng. Hơn nữa, cô phát hiện mấy tiểu hòa thượng này cũng rất có tay nghề nấu cơm, ngay cả ngâm dừa muối cũng chua giòn giòn, rất là vừa miệng, cũng không có mặn quá. Cà rốt sát thành từng miếng vuông vắn, củ cải trắng cũng được sát thành từng miếng mỏng, ngâm vài ngày liền vớt lên, cho thêm chút dầu ớt, mùi vị ngon vô cùng. Dù chỉ có dừa muối ăn với cơm, cô cũng có thể ăn liền mấy bát. Cô ăn đến no căng cả bụng, ngay cả thành kiến của ông trời chết tiệt kia đối với cô cũng quên béng đi mất. Có điều sau khi ăn xong không bao lâu, liền nghe thấy ông Dư dẫn theo một đám quỷ ở giữa chân núi hạ giọng gọi cô. Cô đại sư, cô đại sư, cô đại sư, nghe nói cô đã về rồi. Cô đại sư, cô đại sư, cô mau ra đây đi. Cô đại sư, cô đại sư, cô mau tới đây nào. Người nào không biết chuyện nghe xong còn cho là bọn họ đang gọi hồn đấy. Cố Phi Âm đi ra ngoài nhìn thấy, hỏi bọn họ có chuyện gì thế, tìm thấy mộ của cô rồi à? Ông Dư co rụt cổ lại, mộ là không tìm được, nhưng bọn họ đem tảng đá chặn cửa cái mộ của anh Hào dọn đi rồi, vậy cũng là lập công rồi chứ. Mộ của anh Hào không phải chính là mộ của Diễm Quỷ sao? Bên trong này cũng không ít bảo bối đấy. Cố Phi Âm vui vẻ nhảy tưng tưng, tùy tay túm một con quỷ thoạt nhìn rất chắc chắn mà nhảy lên. Đi, đi xem một chút nào. Nhưng cuối cùng cô cực kỳ hưng phấn mà đi, lại tràn đầy thất vọng mà về. Bởi vì trong bộ Diễm Quỷ căn bản là không có bảo bối gì tốt như cô tưởng, chỉ có một ít xương quỷ, cao quỷ bị bọn người anh Hào cướp đoạt về. Căn bản không có núi vàng, núi bạc như cô vẫn hằng mong.

Sau khi gặm hắn một miếng, bị sống sờ sờ tra tấn một tháng, còn hòa thượng tâm địa ác độc bực này, nàng tò mò vô cùng, cho nên liền trộm đi xem một cái. Vừa thấy đúng là không chịu được, người này đẹp, cho dù có đầu trụi lùi cũng đẹp. Hòa thượng đẹp thuộc về loại này, bất luận hắn trụi đầu, không xấu nổi ngũ quan lớn lên đẹp xinh. Đáng tiếc người này lợi hại, người lợi hại đều tương đối nguy hiểm. Nàng nhìn ánh mắt đầu tiên liền biết người này không tới gần được, cho nên nàng chỉ xa xa xem một cái. Cũng chỉ có tóc dài mù mắt, xem người ta xinh đẹp liền cắn một ngụm, cuối cùng chịu tội còn không phải chính mình à? Diễm Quỳ tưởng tượng đến việc đó, càng cảm thấy cô gái tóc dài trước mắt là tóc đen dài vài thập niên trước. Nhưng cô lại biến thành người à? Do bị thiên lôi đánh à? Diễm Quỳ khiếp sợ không thôi, nghĩ như thế nào cũng không thể tin tưởng cô phi âm nói là thật sự, không phải lừa nàng chăng? Nàng đang nghi hoặc đây, cô phi âm bên kia đã gấp đến độ cao má bắt tay. Tiểu Diễm thế nhưng không tin cô, hết cách chỉ có thể đánh vào trận chứng minh thực lực của mình. Nhưng như vậy cô phi âm không nói hai lời, hai chân dẫm dẫm, bùm một tiếng liền nhào lên, mở ra mồm to như bồn máu, a ô. Diễm Quỷ kinh ngạc nhảy dựng, bay veo lên, lùi về sau. Tóc đen dài này sao vậy? Đã vài chục năm tật xấu bắt được người liền cắn như thế nào, còn không có chưa? Nàng cũng không sợ bị quỷ cắn, nhưng miệng tóc đen dài không biết có phải do bị thiên lôi đánh hay là như thế nào. Một khi bị cắn, không chết cũng mất lớp da, đừng nghĩ được tốt lành. Bên kia có vị âm sao có thể từ bỏ? Vừa thấy Tiểu Diễm né tránh, đuổi theo sát, bộ dáng thoạt nhìn như ma quỷ muốn ăn thịt người. Năm quỷ theo sau cũng cả kinh gần chết. Không phải đâu, đánh nhau rồi à? Cô đại sư đều lên rồi, bọn họ còn chớ cái gì, chạy nhanh. Liễu Quyền hòa thượng bị Trần Độ cùng Tĩnh Hành đỡ lại. Bọn họ đi được khẳng định không nhanh bằng tiểu quỷ bay. Lúc này đến chậm, liền thấy tiểu quỷ Cố Tỷ Tỷ cùng Diễm Quỷ đánh long trời lở đất, cãi nhau âm ỉ như chợ bán thức ăn. À nha, người cẩn thận một chút, người đánh ta rồi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta kích động quá. Ây ra mau xem, Cố đại sư cắn Tiểu Diễm, à Tiểu Diễm cắn ngược lại, thật là lợi hại đấy. Liễu Nguyện hòa thượng khẩn trương vô cùng, như thế nào Cố Tỷ Tỷ cùng Tiểu Diễm lại đánh nhau, chẳng lẽ nhanh như vậy liền trở mặt rồi? Tịnh Hành cũng kinh ngạc không thôi, không phải nói là cố nhân của nhau sao? Trần Độ cũng duỗi dài cổ chen vào trong, lúc này hối hận chính mình có thể thấy được quỷ, bằng không lúc này liền tính là quỷ chen quỷ cũng không sợ hết chỗ ngồi. Chờ bọn họ rút cuộc chen vào, liền thấy Cố Thí Chủ cùng Tiểu Diễm tứ chi vạn vẹo, giao chiến bên nhau, âm khí nặng nề, ánh mắt nhìn nhau càng thêm âm lạnh ác độc, một bộ muốn người chết ta sống. Liễu Nguyện hòa thượng nóng này, nhưng hắn có thể làm gì, đương nhiên là chạy nhanh khuyên can. Đáng tiếc là Cố Phi Âm cùng Diễm Quỷ không nghe hắn, vẫn như cụ đánh túi bụi, xé rách đối phương, ai cũng không chịu buông tay. Người nếu là dám nói chuyện lão đường hôm nay, liền cùng ngươi liều mạng. Tiểu Diễm, người rốt cuộc nhớ tới ta chưa? Chúng ta nằm đó là không đánh không quen đấy. Không, không nhớ. Còn không nhớ à? Ta nhớ rõ nằm đó giống như ta cắn ngươi một miếng, sau đó chúng ta chính là hàng xóm tốt. Không đề cập tới năm đó, chuyện này còn tốt. Nhắc tới nàng liền tức, nàng thanh quỷ so với tóc đen dài sớm hơn. Theo Liên Man nói, đạo hạnh so cô cao hơn. Nhưng nàng đánh không lại cô ấy. Hoặc là nói chung quanh không có tiểu quỷ nào là đối thủ của Cố Phi Âm. Rốt cuộc, mồm cô lợi hại thật sự. Cái gì đều có thể nuốt trôi. Quỷ thật đúng là không phải đối thủ của cô. Năm đó, nàng cũng kém chút gặm thành đồ ngốc. Diễm Quỷ tức đến mức nắm tóc Cố Phi Âm. Cố Phi Âm a nha một tiếng, oa oa kêu to. Ai ô một ngụm, liền cắn tay của nàng. Diễm Quỷ cũng thét lên một tiếng, nháy mắt oán khí tận trời, hận không thể lập tức liền đánh tóc đen dài một trận. Nhưng nàng cũng sợ tóc đen dài một ngụm cắn rớt cánh tay. Một ngụm này nàng phải tu hành nhiều năm mới bổ khuyết về được. Được rồi, nhanh buông ra, lão đường không đánh với người nữa. Cố Phi Âm vừa nghe kinh động nói, Tiểu Diễm, người rốt cuộc nhận ra ta rồi sao? Diễm Quỷ mắt trợn trắng, vẫn không muốn phản ứng cô. Đã làm người, như thế nào còn nặng vậy? Không phải mỗi ngày bị ăn bị uống đấy chứ. Diễm Quỷ cũng không nghĩ tới, chính mình còn có thể gặp lại Cố Phi Âm. Năm đó Cố Phi Âm bị sét đánh hồn phi phách tán, Nàng ở mộ của mình 10 năm sau, hoa thượng đẹp cũng chết, nàng liền dọn tới chỗ của cố phi âm bên này. Nghĩ đổi nơi ở, thay đổi tâm tình, ở đâu một chỗ rồi cũng sẽ chán. Ước chừng lại qua vài thập niên, nàng bị một trận động đất rùng lắc đánh thức. Nàng hoảng sợ bay trên không trung, nhìn núi đá lăn xuống, cây cối lay động, dưới chân núi còn truyền đến tiếng nhân loại khóc than. Động đất rất là mạnh, trực tiếp đem bộ cố phi âm chôn vùi bằng một tảng đá rời xuống. Như vậy đương nhiên càng tốt, bởi vì như vậy không ai có thể phát hiện ra nàng. Cũng chính vào lúc này, nàng ở trên núi có một người đàn ông lớn lên đặc biệt xinh đẹp, đạo hạnh cũng đủ chống đỡ nàng ngụy trang thành một nhân loại. Nàng đem hắn đưa đi bệnh viện, sau đó liền ở thế giới nhân loại sinh sống một thời gian. Nàng phát hiện nhân loại thật sự rất thú vị, muốn gặp quỷ lại sợ quỷ, nhân loại nàng cứu càng thú vị. Thế nhưng đưa nàng đi đọc sách, nàng nghĩ dù sao nhàm chán, đọc thì đọc, nàng đã không phải là chưa từng đi học. Khi hòa thượng đẹp còn chưa tới thị trấn, nàng cũng thường xuyên chạy vào trong thôn, còn đi học đường nghe lén vài lần. Đi học tự nhiên không làm khó được nàng. Nàng ở thế giới nhân loại sinh sống mười mấy năm, người đàn ông nàng cứu rốt cuộc phát hiện cái gì? Bởi vì bộ dáng nàng vĩnh viễn không thay đổi, thân thể của nàng lạnh lẽo, nàng không có hô hấp. Hắn thoạt nhìn thực sự sợ hãi, tự hồ là không dám tin tưởng. Nàng quay đầu liền đi nơi tiếp theo. Dù sao thì thế giới này thật sự lớn, nơi này nàng không thể ở, còn có rất nhiều địa phương khác để cho nàng chơi. Nàng thế giới nhân loại vòng đi vòng lại mấy chục lần, rốt cuộc nghe bạch ngọc chấn động đất quay trở về. Diễm Quỳnh nguyên bản tính toán nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại đi ra ngoài, nào biết được sẽ có tiểu quỷ sống tới, càng không nghĩ tới sẽ gặp được cố phi âm. Đây là kiểu nghịch duyên gì? Chẳng lẽ thật giống lời hòa thượng xinh đẹp, ông trời thiên vị nàng ư? Cố phi âm kích động muốn chết, lúc này không thể nghĩ được cái gì, đầu đều là vàng bạc tiền giấy trong bộ cô, bảo bối vốn dĩ nhiều, còn có tài sản những năm qua cướp đoạt được không ít, đã phát lại càng phát hơn. Cô rốt cuộc cũng phát tài rồi. Lần này là ông trời chó má cũng không thể ngăn cản tài lộ của cô, nhà giàu hàng trăm triệu tỷ chính là cô. Cô phi âm mang tâm tình chờ mong và kích động khi xốc cái giường đá của mình lên. Nhưng năm đó cô cảm thấy trong mộ cũng chẳng an toàn. Cô sợ bị quỷ vô mộ ăn cắp tài sản. Vì mộ rất to, bất cứ con quỷ nào cũng tìm được. Cuối cùng cô nghĩ ra một kế sách, đào một cái hố dưới cái giường đá của mình. Lý do đầu tiên là đa số thời gian cô đều nằm ở đây, thích nhìn lúc nào cũng được. Thứ hai là từ nay về sau, cô chính là một con quỷ ngủ trên ổ vàng ổ bạc. Cái hố kia cô đào trong rất nhiều năm, mỗi ngày đều chăm chỉ mà đào. Ban đêm còn phải lén lút đi đổ bớt bùn ra ngoài. Cuối cùng mãi mới đào xong. Sau khi hoàn thành, cô giấu đa số tài sản ở trong. Ngoài ra cũng có chiến lợi phẩm cô chiếm được từ mấy con quỷ bị cô thịt. Nói chung cộng tất cả lại cũng là một món tài nguyên quý giá. Bây giờ có thêm những căn biệt thự ở cạnh sông, cô có thể không cần cố gắng làm việc trong vòng vài chục năm. Nhưng khi cô xốc giường đá, nhảy vào hố kiểm tra, lại không thấy núi vàng núi bạc mà cô đêm ngày nhớ nhung. Trên mặt đất chỉ còn lẻ tẻ vài cái hòm nhỏ, một ít tiền giấy vàng mã, ít đến nỗi không đủ lót hố. Mặt cô choáng váng, có chuyện gì đã xảy ra? Tiểu Diễm, mộ chúng ta có phải đã bị trộm không? Tiểu Diễm à, Tiểu Diễm đâu rồi? Tiểu Diễm bây giờ đã cao chạy xa bay. Cô ở nhân gian sống mấy chục năm thì không cần tiêu tiền chắc. Mua đại một bộ đồ đẹp hàng hiệu cũng phải tốn mấy chục triệu. Đây là còn đỡ, đồ mấy trăm triệu hay cả tỷ cũng có. Sao cô có thể để mình ăn mặc xấu xí chứ? Khi ấy cô còn mài rũi kinh sử ở đại học, đi theo con đường nữ thần tao nhã, con đồng cháu cha, muốn đắp lên mặt vẻ thần bí nên tốn không ít tiền. Cho bản thân cô thôi mà, mỗi món đều theo cô rất lâu, không đỡ bỏ đi. Cô gái tóc dài, cô không quan tâm lắm. Dù gì đã bị đánh cho hồn phi phách tán, nói tài sản dưới danh nghĩa của hai người khi ra ngoài là để cho người ta có ấn tượng với cô đấy thôi. Bởi vậy hơn phần nửa bảo bối trong hố đều bị cô tiêu xài hết. Sai thì sai thôi, để lâu dình là nấm mốc. Nhưng cô nào ngờ cô gái tóc dài sẽ quay về đây chứ. Cô chạy ra ngoài âm âm, lập tức bay khỏi cửa thật xa, loáng thoáng nghe được một tiếng thét tê tâm liệt phế từ trong rừng, nghe vừa tuyệt vọng vừa thống khổ, chìm chóc trong rừng sợ hãi bày toán loạn. Diễm quỷ chợt trùng mình một cái, trong lòng niệm cầu A Di Đà Phật, quay người bay càng nhanh hơn, sau đó nhanh chóng biến mất trong khu rừng. Cô gái tóc dài, chúng ta vĩnh biệt từ đây. Ông Vương vẫn làm việc tiệc đầy tháng cho cháu gái, mời anh em họ hàng đến dự. Dĩ nhiên có cả hàng xóm láng giềng. Tiệc rượu kéo từ đầu phố đến cuối phố, vô cùng náo nhiệt. Cháu gái ông Vương khá là khỏe mạnh, dù gặp một chút xui xẻo, nhưng cuối cùng cũng vượt qua nguy hiểm. Tuy rằng gầy hơn so với những đứa trẻ khác, nhìn qua có hơi đen, nhưng mặt mũi sáng sủa, đôi mắt đen láy long lanh, gặp ai cũng phun bong bóng cực kỳ đáng yêu. Bé Vương thích nhất chơi đùa với em gái, còn thích kể chuyện cho em nghe về cô, chú, ba, chị. Nói em nghe, bọn họ tốt như thế nào, lợi hại bao nhiêu, còn lợi hại hơn cả siêu nhân điện quang. Có thể đánh người xấu, dịch xe là đại anh hùng. Tất nhiên mỗi khi bé kể cho em, đều phải lôi ba, bố mẹ ra nói mấy lần rằng họ là phàm nhân, không thể hiểu được chúng ta và không thể kể chuyện phi phàm với họ. Nhưng em không giống họ, em giống anh, được mọi người ở bên chỗ chị và mọi người đều vô cùng là yêu thương. Chắc chắn sẽ siêu nhân giống anh đấy. Cơ mà em gái bây giờ còn nhỏ, ngay cả nói cũng không biết, ăn cơm cũng cần phải có người đút. Một ngày 24 tiếng thì ngủ 20 tiếng. Bé khó khăn lắm mới có cơ hội kể cho em nghe về tổ chức. Hy vọng em không biến thành người bình thường. Đối với chuyện này, anh Vương cũng đã phát hiện nhiều lần. Mỗi khi anh tính ăn lại, thì đột nhiên nghĩ đến chuyện cả hàng xe bị dịch chuyển hôm đấy. Rốt cuộc, lời ngăn cản không thể thốt nên lời. Đành mắt nhắm mắt mở. Được rồi, nếu trên đời thật sự có ma quỷ yêu quái, nhưng họ cứu vợ và con gái của anh thì chắc là đâu là kẻ xấu đâu. Nhưng trên đời thật sự có yêu ma quỷ quái sao? Loại chuyện này khiến anh vò xuống một nắm tóc. Anh nhận ra mình gặp phải chứng hói tóc tuổi trung niên còn nguy hiểm hơn. Tiểu Tiểu Vương bây giờ đang nhìn em gái mình trong nôi, nhỏ giọng nói, em ơi em ơi, đợi em biết đi, anh dẫn em đi gặp chị. Ông ơi, khi nào em con mới lớn vậy? Em có thể lớn nhanh hơn không? Ông cụ Vương dở khóc dở cười xoa đầu cháu trai nói, thời gian trôi qua từng ngày, em con cũng phải lớn theo từng ngày. Nếu em ấy đột nhiên trưởng thành thì sẽ mất đi nhiều niềm vui lắm. Tiểu Vương lại nói, nhưng con muốn em con lớn nhanh hơn để con dẫn em đi tìm cô chú dì bà và chị. Con có quỷ phu nhân, con không muốn chờ. Ông Vương muốn nói ông cũng muốn gặp, đáng tiếc không nhìn thấy quỷ. Tiệc đầy tháng của em gái trôi qua khá suôn sẻ. Khách khứa tới đều là về trong vui vẻ. Cho đến khi tất cả mọi người về hết, thời điểm đêm khuya tĩnh lặng, ông Vương xếp mấy cái bàn nhỏ ở dưới lầu. Trên bàn bày đầy thịt gà, vịt, cá, còn có vài ngọn nến thơm cùng tiền giấy. Gió đêm thổi lên từng cơn, thổi khiến nhà âm khí dày đặc. Bé Tiểu Vương thì quỳ ở bên cạnh, ánh lửa hơ khuôn mặt trắng trẻo của bé đỏ bừng. Lúc bé cao hứng, đôi mắt sáng như ngọn lửa rực cháy. Bé chỉ vào ngọn lửa biết nghe lời, chỉ vào bên trái nó bé lửa lại, chỉ vào bên phải cũng tương tự nói, ông ơi, nhóm chị cô đến rồi. Ông Vương cao hứng gật gật đầu, nói đến thì tốt rồi. Mấy hôm trước ông đến bờ sông mời họ đến dự tiệc đêm trăng tròn để cảm tạ. Ông nhìn trái rồi nhìn phải, tuy không thấy ai hết, lại cảm giác xung quanh rất lạnh. Nhưng ông rất vui, cười đến nỗi mặt biến thành đóa hoa cúc. Lúc này đứa quỷ áo đỏ tựa vào nôi của em bé, vặn vẹo khuôn mặt trắng bệch, lộ ra một nụ cười, lẩm bẩm âm u gọi bé đáng yêu. Quỷ phu nhân giơ bộ móng mới làm lên mà nói, cô đang gọi hồn à, coi chừng làm con bé giật mình đấy. Nữ quỷ áo đỏ nhỏ giọng hơn một chút nói, tôi đã dịu dàng lắm rồi đấy, chắc là con bé sẽ không gặp ác mộng đâu nhỉ. Cô gái hàng xóm hiện tại cũng chẳng nhảy nhót, chỉ duỗi cái cổ ra nhìn bé gái đang ngủ trong nôi. Khuôn mặt âm lãnh cũng trở nên dịu dàng. Bà lão ôm cây chổi ở một góc, ngơ ngác nhìn chằm chằm không nói lời nào. Quỷ nha hoàn nói, mọi người thu lại quỷ khí một chút, sẽ không làm đứa bé bị thương đâu. Vừa nói xong, quỷ phu nhân kế đến là đứa quỷ áo đỏ, cô gái hàng xóm,